Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, một cắt đều liên hệ tới. Buổi sáng tốt lành, Hạ Bình lên tiếng kêu gọi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Giang Nhã như nữ nhân này thế nào liền một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Chẳng lẽ là đại di mụ tới, nghe nói thời kỳ này. Nữ nhân tính khí có chút biến đổi thất thường, không thể tùy tiện trêu chọc, tốt cái rắm. Quả nhiên, Giang Nhã như tâm tình không bình thường không tốt, nàng còn rất dài một đôi mắt gấu mèo, tựa hồ một đêm không ngủ bộ dáng. Nàng lộ ra một bộ bi phẫn đan xen bộ dáng, trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản, đến tột cùng cho ta nhìn cái gì đó. Vô sỉ như vậy tiểu thuyết người cũng viết được đi ra. Nàng quả là nhanh điên mất. Đêm qua nàng liền đi chim cánh cụt tiểu thuyết phóng bộ tiểu thuyết này. Còn tốn hao 25 đồng liên bang mua sắm. Muốn từ đầu tới đuôi nhìn một lần ra hỏa này đến tột cùng viết thứ gì. Thế mà như thế đắc chí. Buổi sáng hôm nay còn bày làm ra một bộ rất lợi hại xem thường chính mình biểu lộ chỗ nào nghĩ ra. Được, từ chương 1, nội dung bắt đầu liền có chút không bình thường. Nó không phải cái gì trường học tiểu thuyết, không phải cái gì chỗ làm việc tiểu thuyết, cũng không phải cái gì văn nghệ tiểu thuyết. Lại là này vô sỉ giác quan tiểu thuyết nàng thân là học sinh khá giỏi, mà lại phẩm học giỏi nhiều mặt, xem vô số, tự nhiên cũng biết giác quan tiểu thuyết là thứ đồ gì nói thật. Giang Nhã như đối loại này tiểu thuyết không có gì thành kiến, cho rằng tồn tại cũng là hợp lý. Tuy nhiên nàng không thích nhìn loại này tiểu thuyết, cũng sẽ không ảnh hưởng người khác đi nhìn. Vấn đề là nhìn là một chuyện, viết ra lại là một chuyện khác, có thể tưởng tượng sao? Hỗn đản này Hạ Bình vẻn vẹn học sinh cấp 3 mà thôi, mới 18 tuổi, chính là ngây thơ thời kỳ thiếu niên, giống như một tờ giấy trắng. Có thể tên này thế mà liền viết một bộ như thế không biết liêm sỉ tiểu nói ra. Đầu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ đây chính là trong nam nhân tâm dơ bẩn ác tha ý nghĩ sao? Trong nam nhân tâm dơ bẩn ác tha nàng cũng là biết. Nhưng là bình thường nam nhân cũng chỉ là tại nội tâm ngẫm lại thôi. Sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng là cái này vô sỉ Hạ Bình liền không giống nhau. Hắn là cầm thú, thế mà đem ý nghĩ chuyển hóa làm hành động, còn viết ra, thậm chí phát biểu đến trên Internet, để vô số người quan sát loại hành vi này thật đáng sợ. Lúc nào Hạ Bình biến thành loại này vô sỉ chảy nam nhân? Nếu là lại trải qua thêm mấy năm, nói không chừng liền sẽ đi đến phạm tội đường, ngươi nhìn ta viết tiểu thuyết. Hạ Bình có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Giang Nhã như thế mà thật đúng là chạy tới nhìn. Nhìn nàng bộ dáng không chỉ là tùy tiện nhìn một chút đơn giản như vậy. Tựa hồ từ đầu tới đuôi đều kỹ càng nhìn một lần, không sai. Ta nhìn, từ đầu với đuôi đều nhìn, Giang Nhã như đỏ lên khuôn mặt. Đôi mắt đẹp trừng Hạ Bình liếc một chút, nội tâm rất là tâm hỏng. Lúc đầu đối với dạng này không biết liêm sỉ tiểu thuyết, nàng là cự tuyệt, nội tâm là phê phán. Nhỏ như vậy nói đến tột cùng có cái gì không tầm thường muốn nhìn nhỏ như vậy nói. Còn không bằng đi xem phiến, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Bộ tiểu thuyết này viết thật sự là quá tốt, thế mà một đứa con liền hấp dẫn lấy nàng nhãn cầu. Để cho nàng cảm thấy muốn ngừng mà không được. Hoàn toàn trầm mê đi vào tựa hồ nữ nhân vật chính trắng rung sướng vui đau buồn. Nội tâm của nàng dãy giụa, nàng mềm yếu bất lực, nàng kiên cường, đều toàn diện hiện ra ở trước mặt nàng. Nhìn như nàng bị khác biệt nam nhân đùa bỡn, thực làm sao tàng không phải nàng lượn vòng tại khác biệt nam nhân ở giữa. Đùa bỡn hắn nam nhân đâu, mà lại miêu tả cũng không bình thường đặc sắc, sinh động như thật. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Lúc đầu hắn coi là nhìn loại này tiểu thuyết bình thường là nam nhân. nhưng là thực cũng không ít nữ nhân rất lợi hại thích xem. Trên thực tế nữ nhân tựa hồ so nam nhân càng thêm cái kia, không tốt đẹp gì. Quá tệ, vô cùng gay gâu, bộ tiểu thuyết này hoàn toàn để lộ ra ngươi nội tâm dơ bẩn tâm lý hoạt động. Nếu như ngươi còn dám phát triển thêm một bước lời nói, cái kia chính là phạm tội phần tử, khẳng định hội bị cảnh sát bắt. Giang Nhã Như Trừng Hạ Bình liếc một chút, khuôn mặt đỏ bừng. Trên thực tế đêm qua chính là suốt đêm nhìn bộ tiểu thuyết này, mới đưa đến nàng hôm nay dài một đôi mắt gấu mèo bên trong nội dung. Đối với nàng dạng này thuần khiết nữ sinh tới nói kích thích quá lớn. Thật giống như tiểu học không có tốt nghiệp, liền muốn làm lớn học đề thi. Độ khó khăn quá lớn, một đứa con liền bị đánh chìm rất khó tưởng tượng. Dạng này rất thật tiểu thuyết tình tiết, hỗn đản này đến là thế nào nghĩ ra được. Không có kinh lịch rất khó viết ra. Chẳng lẽ nói hỗn đản này nhìn từ bề ngoài là cái không có nữ nhân duyên người, trên thực tế là một cái đùa bỡn nữ tính lão thủ sao? 12 tuổi bắt đầu liền chân đạp mấy đầu thuyền, 15 tuổi liền mang nữ nhân lên nhà khách, đến 18 tuổi đã đạt tới vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không lưu thân cảnh giới. Giang Nhã Như nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Nàng xem thấy Hạ Bình, một mặt hoài nghi bộ dáng, dù cho nàng và Hạ Bình là thanh mai trúc mã, trên thực tế nàng cũng có rất nhiều chuyện tình không hiểu hắn, tỉ như Hạ Bình khi nào tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên, chuyện này nàng cũng không biết, rất tồi tệ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, xem ra ngươi vẫn là xem không hiểu a. Đoán chừng trích có nam nhân tài năng nhìn hiểu, người nào xem không hiểu a, nghe nói như thế. Giang Nhã Như nhất thời liền tức giận đứng lên, ta cho ngươi biết, cái này cũng không có gì không tầm thường. Cái gọi là nghệ thuật cũng là bắt nguồn từ sinh hoạt. Cao hơn sinh hoạt, chờ chút, bắt nguồn từ sinh hoạt. Giang Nhã Như cũng là giật mình, nàng tựa hồ nghĩ đến một cái rất lợi hại kinh dị sự tình. Bởi vì cố sự nhân vật chính tựa hồ cũng là lão sư, mà lại chính mình giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết cũng là cái đại mỹ nhân, tuy nhiên thân là nữ nhân, rất không cam tâm, nhưng là không thể không thừa nhận, Thu Tuyết lão sư người dung mạo xinh đẹp, dáng người lại sôi động, trên thân tràn ngập thành thục khí tức nữ nhân, trường học người theo đuổi đông đảo, dù cho trường học một ít học sinh cũng không biết có bao nhiêu thích nàng, thậm chí ngay cả thân là nữ nhân chính mình cũng cực kỳ ước mơ lão sư mà Hạ Bình ưa thích Thu Tuyết. Lão sư cũng là lại bình thường qua sự tình, chẳng lẽ nói chính là bởi vì rất ưa thích Thu Tuyết lão sư, sau cùng phát triển đến biến thái trình độ, vô pháp tại hiện thực phát tiết ra ngoài, thế là liền viết ra bộ tiểu thuyết này đến. Nhân vật chính tên tựa hồ cũng có lớn lao quan hệ. Trắng cũng là tuyết, mà dung thực cũng là phù dung. Phù dung hoa cũng là tại mùa thu mới nở rộ. Hai chữ này liền đứng lên. Không phải liền là đang nói Thu Tuyết sao? Ta thiên a, quá cầm thú. Thế mà đối lão sư đều có loại kia ý nghĩ xấu. Trách không được tại tiểu thuyết sau cùng cái này xinh đẹp lão sư còn cùng học sinh tái hôn. Nguyên lai đều là nguyên nhân này, nếu như bị Thu Tuyết lão sư biết chuyện này, còn biết mình học sinh bởi vì ưa thích chính mình, liền chuyên môn viết một bộ tiểu thuyết, đoán chừng lão sư đều sẽ điên mất, nàng cũng nhìn một này bộ tiểu thuyết điểm kích dẫn đầu. Tựa hồ cũng quá trăm triệu, nhân khí 10 phần nóng nảy, đoán chừng trên internet đều không biết bao nhiêu người nhìn qua bộ tiểu thuyết này, cầm thú. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, thật sự là nhìn lầm ngươi, nếu như chuyện này bị lão sư biết sẽ như thế nào? Ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Giang Nhã Như trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, phụ trách nhiệm. Hạ Bình nháy một con mắt, hắn không hiểu Giang Nhã Như lời nói, hắn chỉ là đơn thuần muốn viết cái tiểu thuyết kiếm tiền mà thôi. Chỗ nào cần muốn phụ trách cái gì mặc cho thế, nhưng là nhìn thấy Giang Nhã Như phẫn nộ biểu lộ,